chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tuyệt tình cổ. Ta thử một chút, Hoè Đông Thành, có tuyệt tình dạy ở chỗ này thành lập, nói thuyết giáo trong phái có kỳ dị tuyệt tình cổ, chỉ muốn ăn, liền có thể để cho hai người quên mất tình duyên, chạm cắt hết thảy tình cảm. Vẻn vẹn thời gian nửa tháng bên trong, tuyệt tình dạy phát triển cực kỳ cấp tốc, đã nhiều lần triệu mở đại hội, cũng cơ hồ đem tất cả tham dự tình lữ chuyển hóa làm trung thực tín đồ, đã đạt tới ngàn người quy mô. Tuyệt tình dạy nhìn lấy tấu chương trên viết nội dung, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, lâm vào một lát trầm tư. Nàng còn chưa từng nghe qua có loại này cổ quái tuyệt tình cổ, đồng thời cái này gần như chỉ ở trong nửa tháng liền bạo phát thức tăng trưởng tuyệt tình dạy. Quả thực khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Buồn tẻ trong tấu chương nội dung bên trong, Sở Thanh Nguyệt cuối cùng là dâng lên một tia hứng thú. Như tuyết thon thon tay ngọc lúc này khoác lên tấu chương phía trên. Làm chạm đến tuyệt tình dạy ba chữ một khắc. Trong chốc lát, một cỗ vô hình linh lực hướng về tứ phương cấp tốc lan tràn. Cả tòa thiên vân điện, núi non sông suối, thậm chí cả đan đỉnh vương triều bên trong toàn bộ Hoè Đông Thành, cũng toàn bộ trong lúc vô hình bị đạo này linh thạch bao phủ. Đếm mãi không hết cảnh tượng liên tiếp thu vào Sở Thanh Nguyệt trong đầu. Từng cái manh mối cùng dấu vết nhìn như bí ẩn, lại căn bản chạy không khỏi con mắt của nàng. Một lát sau, nàng liền mở ra trong suốt thu mắt, khóe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt. Quả thật đúng là không sai, là có chút muốn tìm kiếm một chết gia hỏa ở sau lưng giở trò quỷ. Lão bà ngươi nhìn ra cái gì sao? Nhiếp thần cũng cảm thấy hứng thú tiến lên trước. Cái này tuyệt tình dạy sự tình là có ma môn dư nghiệt trong bóng tối ở sau lưng giở trò quỷ. Dù sao cũng không có chuyện gì, ta cảm thấy có thể đi xem một cái. Sở Thanh Nguyệt hơi có ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Rốt cuộc cảm thấy hứng thú là một mặt, một phương diện khác, cũng tự nhiên là vì rời đi Thiên Vân Điện tìm nho nhỏ lấy cớ. Đúng lúc, ta cũng muốn nhìn một chút cái này tuyệt tình cổ đến cùng là cái gì. Loại đại sự này, nói không chừng thật đồng thời cần ta cùng nữ đế liên thủ giải quyết a. Nhiếp thần lúc này hiểu ý cười một tiếng, khen ngợi nhẹ gật đầu. Những chuyện nhỏ nhặt này vốn hoàn toàn không cần nữ đế tự mình tiến về. Nhưng có nghỉ phép cơ hội, người nào sẽ bỏ qua đâu. Huống chi, hồi tưởng lại gần nhất trong môn từ trưởng lão, cho tới nam nữ đệ tử bị chính mình cùng nữ đế đủ loại tú ân ái cử động ngược than thở thảm trạng, nhiếp thần cũng không khỏi cảm giác có chút không tốt làm ý tứ. Phát cẩu lương là không thể ngừng, đời này cũng không thể ngừng, nhưng tạm thời phóng qua bọn họ một ngày, cũng là cái lựa chọn tốt, bằng không giống như quả thật có chút quá mức tàn nhẫn. Đi thôi lão bà, dắt cái kia trắng nõn nhẹ nhàng tay. Hai bóng người chân đạp hư không, bước về phía Hoè Đông Thành phương hướng. Ha ha, thật sự là ngu xuẩn, coi là gieo xuống nghiệt quả, là ngươi muốn quên liền có thể quên sao? Nhanh, nhanh chỉ cần lại tiếp tục tích xúc lực lượng, không được bao lâu, ta liền có thể một lần nữa sống lại. Đợi trọn vẹn mấy trăm năm, một ngày này, rốt cuộc đã tới. Hoè Đông Thành, che trời một gốc tiểu tụy cây hoè bên trong, lặng yên vang lên âm trầm lại tản ra ý lạnh âm u nỉ non âm thanh. Nhìn qua chính đang chậm rãi tụ đến đám người, tiếng cười kia biến đến càng lúc càng thê lương cùng quỷ dị. Có thể không những không có bất kỳ người nào chú ý. Ngẩng đầu nhìn cái kia tráng kiện nhưng lại tràn ngập đầy vết sẹo cùng nếp uốn cây hoè, không thiếu nam nữ lại không chịu được sinh lòng một trận kính ngưỡng. Nghe nói chỉ muốn ăn thần thụ đại nhân tuyệt tình cổ, liền có thể đem quá khứ hết thảy toàn bộ quên. May mắn mà có thần thụ đại nhân a, ta rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Hy vọng thần thụ đại nhân cũng phải tất yếu trợ giúp ta. Lại là tuyệt tình dạy tổ chức tế tự thần thụ thời gian. Càng ngày càng nhiều người hướng về cây hoè phương hướng tụ đến. Mà lại, phần lớn đều là nam nữ thành đôi. Tuyệt tình cổ hình dáng cùng loại một ngón tay lớn đầu hình kỳ dị ngưng khí chi vật, Nếu như một người ăn, liền có thể quên tất cả tình duyên. Nếu là nam nữ hai người cùng nhau ăn, liền có thể triệt để quên mất đối phương. Tuyệt tình dậy mới tới Hòe Đông Thành thời điểm. Ban đầu vốn không có bao nhiêu người để ý. Cũng không có mấy người tin tưởng. Có thể theo thời gian trôi qua, mắt thấy càng ngày càng nhiều người ăn tuyệt tình cổ. Quên đi thống khổ nhớ lại. Nhiều người hơn liền nhận lấy hấp dẫn. Rốt cuộc tình, một chữ, chính là đối với người mà nói phức tạp nhất tình cảm. Khó có thể nắm lấy, khó có thể cải biến. Thống khổ không chịu nổi, lại không cách nào quên. Nếu quả như thật có cơ hội đem dứt bỏ rơi, liền xem như có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cũng sẽ có không biết bao nhiêu người lại nguyện ý nếm thử. Huống chi, từ khi tuyệt tình dậy đi vào trong thành, tỉnh lại cây hòe đại nhân về sau, liền liên tiếp biểu hiện ra đủ loại thần tích. Tại một lần sau một lần thật lớn lễ tế đại hội bên trong, nguyện ý ăn vào tuyệt tình của người sớm đã nhiều hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Thậm chí có người bởi vì lo lắng thần thụ đại nhân hạ xuống tuyệt tình cổ có hạn, mà tranh nhau chen lấn chạy đến, sợ mình sẽ mất đi cơ hội, sớm đã dứt bỏ thất tình lục dục thần thụ đại nhân a. Xin ngài hạ xuống ban ơn, trợ giúp chúng ta quên thống khổ đi. Mắt thấy đã có mấy trăm người hội tụ tại thần thụ trước. Cầm đầu thân mặc áo bào đen, tứ chi tiểu tụy, hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo tuyệt tình dậy một chút chủ quỳ gối trước cây. Lớn tiếng khẩn cầu, thanh âm rơi xuống một khắc. Cây kia khô cạn to lớn lão hòe thụ nhất thời tựa như cùng nghe được khẩn cầu đồng dạng. Trên lá cây tách ra hào quang kỳ dị, càng là nhấc lên hàn phong, bao phủ mà qua. Âm lãnh hàn phong làm cho người không khỏi hơi đen đi sau mát. Trên lá cây chỗ nở rộ quang mang càng là hiện ra một chút huyết hồng. Nhưng những thứ này cuồng nhiệt những người theo đuổi đã hoàn toàn không lo được những thứ này. Ngược lại càng thêm vì bởi vì cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy cuồng nhiệt kinh ngạc. Thần thụ đại nhân quả nhiên nắm giữ thần lực a. Những cái kia cần cung phụng thần minh đạt được tế tự, lại không làm bất cứ chuyện gì. Thần thụ đại nhân vô tư trợ giúp chúng ta, lại ngay cả cung phụng đều không thu lấy. Đây mới thực sự là vĩ đại thần minh a. Theo dị tượng phát sinh, đầu hình tuyệt tình cổ tại huyết sắc quang mang bên trong chậm rãi hạ xuống, tung bay rơi tại đây chút cuồng nhiệt tín đồ trong tay. Thần tích, đây quả thật là thần tích a. Đến đây hoặc là lẻ loi một mình, hoặc là đã từng tình lữ, giờ này khắc này lại không có chút gì do dự, trực tiếp liền ăn tuyệt tình cổ. Tựa như tuyệt tình cổ tất nhiên có thể trợ giúp bọn họ quên những cái kia quá khứ, trọng mới mở ra nhân sinh mới. Ào ào nhìn về phía lão hòe thụ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập càng cuồng nhiệt tín ngưỡng. Ồ, tuyệt tình cổ, cho ta một cái nhìn xem. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, người cái này tuyệt tình cổ đến cùng có thể hay không để cho ta tuyệt tình. Đúng lúc này, hai bóng người cũng không biết từ chỗ nào mà đến, bỗng nhiên tung bay đến đám người phía trước. Ở trước mặt tất cả mọi người, nhiếp thần đoạt lấy sắp rơi vào đại tế ti trong tay tuyệt tình cổ. Lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt lão hòe thụ, trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một tia cười lạnh cùng đùa cợt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.